Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nói muốn về xuyên thục cùng chúng ta. Tham gia đoàn ca múa. Sao các cô ấy biết đoàn ca múa? Trương Lương cau mày nói. Dù quận trường lĩnh cách xuyên thục không xa. Nhưng ở giao thông ở thời đại phong kiến lạc hậu. Đoàn ca múa lại chưa từng đến đây. Theo lý thì chắc hẳn ca nữ không biết sự tồn tại của đoàn ca múa xuyên thục. Các cô ấy nói nghe thương gia nói. Thương gia là khách quen của Thanh Lâu. Qua miêu tả của họ, các cô gái Thanh Lâu ở khắp nơi đều muốn đến xuyên thục. Họ mong đợi Tiêu Cục Trấn Viễn nhanh đánh sang đây còn hơn những người dân. Giải cứu họ thoát ra khỏi hố lửa. Vậy sắp xếp các cô ấy đến bên cạnh nhà ở tập thể của binh lính nữa trước đi. Lúc về đưa các cô ấy về theo. Trương Lương nói. Đúng rồi. Sắp xếp mấy người để mắt đến họ. Cẩn thận trong đó có gián điệp của nhà họ Tạ lẻn vào. Cũng phải đánh dấu trên thẻ Nga của bọn họ. Khi thế lực của xuyên thục không ngừng lớn mạnh. Những chế độ quản lý cũng hoàn thiện theo đó. Những ca nữ này là người nhà họ Tạ đưa đến. Là đối tượng cần phải quan sát. Sẽ đánh dấu trên thẻ Nga của họ. Tạm thời sẽ không để bọn họ tiếp xúc với những vị trí quan trọng. Vâng, đội trưởng đội cận vệ gật đầu. Sau đó đi đến bên cạnh Trương Lương rồi nhỏ giọng nói. Trương ca, ta để lại cho huynh hai cô gái được không? Ta đã nghe ngóng, những cô gái này không phải là những cô gái Thanh Lâu bình thường. Đều là những cô gái mới lớn. Cút cút cút, ông đây là loại người ức hiếp con gái sao? Trương Lương tức giận đạp đội trưởng đội cận vệ. Đội trưởng đội cận vệ cũng không giận. Cười hì hì nói. Trương ca, huynh lấy họ về làm tiểu thiếp. Như vậy không phải là không ức hiếp các cô ấy rồi sao? Các cô ấy đã bảo ngươi nói như vậy sao? Trương Lương để cuốn sổ xuống. Cau mày hỏi, nếu là như vậy thì nên điều tra những ca nữ này một chút. Dù sao thì địa vị của Trương Lương ở xuyên thục cũng không tầm thường. Làm tiểu thiếp của anh ta, có thể sẽ tiếp xúc với rất nhiều tin tức quan trọng. Không phải, các cô ấy chỉ nói muốn đến xuyên thục. Đội trưởng đội cận vệ cười nói. Không phải ta thấy đại soái về nhà đều không kịp đoàn tụ với tàu tàu. Sợ đại soái phải ngủ một mình, ngươi vẫn nên lo cho ngươi đi. Không cần quan tâm đến ông đây, nói đến đây. Trương Lương nhắc nhở. Tạm thời dừng để người khác tiếp xúc với những ca nữ này. Những cô gái này muốn dáng vẻ có dáng vẻ. Muốn gương mặt có gương mặt. Da mịn màng. Đẹp hơn nhiều so với những cô gái trong thôn. Nhưng nhân viên hộ tống đến Giang Nam cùng anh ta đã chinh chiến mấy tháng rồi. Sau một số tướng lĩnh cấp cao trở về Kim Xuyên. Đã về làng đoàn tụ với người nhà. Nhưng binh lính bình thường và tướng lĩnh cơ sở. Sau khi xuống bến tàu Kim Xuyên đã bị kéo đến doanh trại. Sau đó lại bị kéo thẳng đến Giang Nam. Chưa kịp về nhà, nhân viên hộ tống đang cường tráng khỏe mạnh. Trương Lương rất sợ có người không cầm được lòng. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Ta hiểu rồi, đội trưởng đội cận về cũng ý thức được điều này. Ngừng trêu đùa. Còn nữa, để người đi điều tra quán trà Tạ Lăng Phong vừa nói. Nói không chừng bên trong có thứ đáng tiền. Trương Lương lại nhắc nhở. Phán đoán theo giọng điệu của Tạ Lăng Phong vừa rồi. Có lẽ hắn rất chú trọng đến quán trà này. Không phải thứ đáng tiền nhất trong quán trà là trà nữ sao? Còn có thể có gì nữa? Đội trưởng đội cận vệ bĩu môi. Ngoài trà nữ, lẽ nào còn có bạc và đồ cổ sao? Đại soái, sao huynh lại luôn nghĩ đến tiền như vậy? Bây giờ triều đình khắp nơi đều dùng tiền. Tiêu tiền cũng như nước. Không thể chỉ dựa vào tiên sinh kiếm tiền đúng không? Không có tiền, tiên sinh trả lương cho ngươi bằng gì? Trương Lương mắng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.